Bất hủ thần vương, chương 305, thực lực ngang nhau, đà chủ tức giận. Góc truyện audio.com. Ha ha, Mộ Dung, cái gọi là thần thông cảnh, chỉ là chút bổn sự này sao? Nhậm Thương khung thét dài một tiếng, thân hình chấn động, nắm Lý Văn Thao lên, giống như đại bằng dương cánh, chỉ mấy cái lên xuống, liền nhảy ra xa mấy ngàn dặm, muốn đi. Trong nội tâm Mộ Dung trầm xuống. Hắn hôm nay tới, cũng không có mang thủ hạ, nếu để cho tên này chạy đi mà nói, muốn bắt hắn, độ khó sẽ lớn hơn. Người này đến từ Thiên Các tổng bộ, một khi ly khai, hậu hoạn vô cùng. Mộ Dung cũng tin tưởng, người này thân thủ bất phàm, chỉ sợ lai lịch rất lớn. Đáng sợ nhất chính là, người này rõ ràng chỉ là một thiên nhân cảnh, kim đan kỳ cường giả. Lại có thể cùng thần anh kỳ hắn đánh ngang tay. Phải biết rằng, thần anh kỳ, chính là kỳ thứ hai của thần thông cảnh, cùng hoàn đan cảnh có khác biệt rất lớn. Ngay cả Mộ Dung hắn cũng không thể chính diện bắt người này. Nếu người này ly khai, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Lập tức không cân nhắc hậu quả, thân hình như điện, hóa thành khí lưu xông tới. Hắn tin tưởng, dùng tốc độ thần thông cảnh của hắn, không có khả năng thua kim đan kỳ cường giả. Nhậm Thương khung cười ha ha, một đường chạy như điên. Hắn biết rõ, luận tốc độ, thần thông cảnh cường giả tuyệt đối không thể chậm hơn hắn. Cho nên, mục tiêu của hắn là lao ra khỏi phường thị dưới mặt đất. Mượn tốc độ của Tiểu Bạch, ly khai khỏi Vân Tụ Thành, sau đó mới tính tiếp. Hôm nay, đã có sổ sách, đã có chứng cớ, những phân đà khác không nói. Nhưng Thiên Thương phân đà, là khẳng định có thể bắt được rồi. Cho dù thế lực sau lưng Thiên Thương phân đà cường đại, có chứng cớ vô cùng xác thực này, cũng không cách nào che trời được. Mặc dù thượng cấp mặc kệ, thì Nhậm Thương khung cũng có đầy đủ lý do động thủ. Tốc độ của Mộ Dung, xác thực so với Nhậm Thương khung nhanh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Nhậm Thương khung trải qua bất hủ đế khí cải tạo đan điền, cảnh giới tuyệt đối không thua Mộ Dung. Sở dĩ chênh lệch một chút như vậy, là vì Mộ Dung nhờ thần thông phi hành của thần thông cảnh, nên nhanh hơn Nhậm Thương khung cũng không có gì lạ. Nhậm Thương khung cường thế trùng kích, thế không thể đỡ, ở ngoại vi, Ứng Vô Ưu vốn bố trí số lớn nhân mã, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Nhậm Thương khung được. Đến mức, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sau một lát, Nhậm Thương khung đã thoát khỏi phường thị. Tiểu Bạch ngay lập tức phóng ra, hai cánh đón gió, che khuất bầu trời, rít một tiếng, ở trên không Vân Tụ Thành quanh quẩn, ha ha. Mộ Dung, cái gì chó má thần thông cảnh cường giả, chỉ là hư danh, lần sau lúc ta quay lại Vân Tụ Thành, cũng là ngày tận thế của ngươi. Nhậm Thương khung thét dài, thanh âm giống như bôn lôi, ở trên không Vân Tụ Thành quát, Ứng Vô Nhai, ngươi thân là Thiên Các phân đà đà chủ, lại ăn cây táo, rào cây sung, trộm cướp linh dược của Thiên Các, tội ác tày trời, không những thế, còn đem linh dược bán cho man hoang chi địa, làm cho thực lực của man hoang bộ lạc trở nên mạnh mẽ. Uy hiếp Thiên Các ta, càng là tội thêm chồng chất, lần sau đại quân Thiên Các đến, chính là ngày đầu ngươi rơi xuống đất. Thanh âm này của Nhậm Thương khung, thúc giục tất cả đan điền lực, dùng bất hủ đế khí thúc giục phát ra ngoài. Trong phương viên trăm dặm của Vân Tụ Thành, ai cũng nghe được rành mạch, bất luận là cao tầng, hay là bình dân tầng dưới chót, nghe xong lời này, đều kịch liệt chấn động. Ứng Vô Nhai vốn ở trong phủ đà chủ, hắn đối với chuyện sứ giả điều tra, cho tới bây giờ cũng không để ở trong lòng. Bách Thảo Đường lão tổ, Ứng Vô Nhai cũng không sợ, huống chi là người khác, cho nên, mặc dù Lý Văn Thao cùng hắn đề cập tới chuyện này, hắn nghĩ đây là Bách Thảo Đường tự tìm giày vò một lần nữa. Phải những binh tôm tướng tép đi tìm chết, điểm sự tình ấy, Ứng Vô Nhai với tư cách đà chủ, cảm thấy chuyện này không cần hắn đi quan tâm, nên giao cho tộc đệ Ứng Vô Ưu, để hắn toàn quyền làm chủ. Vạn nhất đối thủ không thức thời, trực tiếp diệt sát là được. Những năm gần đây, Thiên Các Bách Thảo Đường cũng chết không ít người. Có người chiếm được chỗ tốt trở về sao? nhiều năm qua kiêu ngạo tự mãn, đã làm Ứng Vô Nhai dưỡng thành khí phách. Hắn cảm thấy, Thiên Các Thập Điện, căn bản không có khả năng quản được việc này. Đương nhiên, đây cũng là vì phía sau hắn có chỗ dựa lớn. Nếu chỉ dựa vào bản thân Ứng Vô Nhai hắn, cho dù có 10 lá gan hắn cũng không dám. Lo lắng, là chỗ dựa lớn sau lưng hắn. Tuy lúc trước Ứng Vô Ưu phái người đến xin trợ giúp, nhưng bản thân Ứng Vô Nhai cũng không tự thân xuất mã. Vừa vặn có Mộ Dung ở bên cạnh, mới xung phong nhận việc, đã có Mộ Dung xuất mã. Ứng Vô Nhai tất nhiên cảm thấy là mã đáo thành công, tuyệt không hậu hoạn, bởi vậy, nghe thanh âm quát lớn kia, Ứng Vô Nhai cơ hồ cho là mình nghe lầm. Trải qua thời gian dài kiêu căng như vậy, làm cho hắn giận tím mặt, tay phải đập mạnh, làm chiếc bàn bên cạnh bị chấn nát, nghiến răng nghiến lợi nói, lớn mật, hắn làm đà chủ ở Thiên Thương phân đà trên 100 năm. Sớm đã thành bá vương một phương, ở nơi này, còn chưa từng có người dám làm càn như thế. Hôm nay, lại có người ở trên không vân tụ thành nháo sự, công nhiên đánh vào mặt của hắn. Có thể nhẫn nại, nhưng không có thể nhẫn nhục. Đông Long, Tây Hổ, Nam Ưng, Bắc Hùng, Ứng Vô Nhai giận không kềm được, có triệu tập tất cả cửu chuyển kim đan cường giả vây bắt cuồng đồ này, mặc kệ đối phương là ai, giết không tha. Ứng Vô Nhai nổi trận lôi đình, tại địa bàn của hắn Dương Oai, còn chỉ mặt gọi tên Ứng Vô Nhai hắn mắng chửi, đây quả thực là tội ác tày trời. Cho nên, Ứng Vô Nhai chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết đối phương, mặc kệ đối phương là ai. Trước giết nói sau, tứ đại tướng này, là cận vệ tinh nhuệ nhất của Ứng Vô Nhai, là vương bài để hắn xưng bá một phương. Tầm quan trọng của những người này, không thua Mộ Dung chút nào, thậm chí có chút phương diện, so với Mộ Dung còn lớn hơn. Tứ đại tướng ngay ngắn khom người, tuân lệnh, đà chủ đại nhân yên tâm. Tên này nếu rơi vào tay Bắc Hùng ta, lão Hùng ta nhất định xé xác hắn, cho đà chủ đại nhân hả giận. Đông Long là người đứng đầu tứ đại tướng, vung tay lên, bắt đầu điểm binh tướng, quát tất cả cửu chuyển kim đan cường giả. Xuất phát, những người này, cơ hồ là vương bài tinh nhuệ nhất của Thiên Thương phân đà. Đồng thời xuất động, thanh thế to lớn cực kỳ, riêng phần mình cưỡi tọa kỵ, bay về phía không trung. Lại gần chỗ Mộ Dung, Mộ Dung đại nhân ân. Đông Long, các ngươi đều đến rồi. Biểu lộ ung dung ngày thường của Mộ Dung, có chút dữ tợn, hai mắt giống như độc xà, lóe ra phẫn nộ, hiển nhiên, Mộ Dung truy kích một vòng, lại bị đối phương thong dong ly khai. Với tư cách thần anh kỳ cường giả, cảm giác mình mất mặt cực kỳ, Mộ Dung đại nhân. Người tới là ai, thật không ngờ lại càn rỡ như vậy. Đông Long nhịn không được hỏi. Bắc Hùng kêu lên, quản hắn là ai, dám đến địa bàn chúng ta Dương Oai. Lão Hùng ta là người thứ nhất không buông tha hắn. Mộ Dung nhìn qua một vòng, phân phó nói, Đông Long, Bắc Hùng, hai người các ngươi mang theo 6 cửu chuyển kim đan cường giả. Nhắm hướng đông đuổi bắt Nam Ưng, Tây Hổ, hai người các ngươi, mang 6 cửu chuyển kim đan, truy kích phía Tây. Còn lại 4 người, theo ta truy kích phía Nam. Mộ Dung bắt đầu điều binh khiển tướng. Ở phủ đà chủ, Mộ Dung là đệ nhất nhân dưới đà chủ. Luận địa vị, hắn đều cao hơn mọi người ở đây một bậc. Cho nên, tứ đại tướng này ở trước mặt hắn, đều cung kính kêu một tiếng, vâng. Mộ Dung đại nhân, bởi vì thực lực của Mộ Dung so với bọn hắn cao hơn. Mưu kế nhiều hơn, địa vị cao hơn. Hắn ra lệnh là đương nhiên, Mộ Dung an bài như thế, tự nhiên là hợp lý nhất, bởi vì, Thiên Thương phân đà nằm ở cực Nam, xa hơn cực Nam, chính là man hoang chi địa, đối phương đã hướng phía Nam chạy trốn, chỉ cần đem Đông, Tây, Bắc ngăn chặn, hình thành 3 mặt vây quanh, không lo không bắt được đối phương, kể từ đó, đối phương chỉ có một con đường, chính là tiếp tục chạy trốn về hướng Nam. Mà mặt Nam, là man hoang chi địa, chạy trốn tới man hoang chi địa, tiểu tử này chính là đi chịu chết. Diện tích của man hoang chi địa, so với 4 lục địa cộng lại, còn lớn hơn rất nhiều lần. Thiên trạch thế giới có một câu đồng giao, vô tận hải vực vô tận hung, khôn cùng man hoang khôn cùng hiểm, vừa vào man hoang chi địa, trung thân khó quay trở lại, vừa vào vô tận hải, chín mệnh khó về, man hoang chi địa, trung thân khó quay trở lại, võ giả của bốn lục địa, đối với man hoang chi địa, cũng là tràn đầy kính sợ, tràn đầy kiêng kỵ. Mộ Dung phân phối hoàn tất, dặn dò, nhớ kỹ, đội ngũ của các ngươi, không được phân tán, nhất là thần thông cảnh cường giả, lẫn nhau nhất định phải ăn ý. Bắc Hùng ở trên không ngao ngao kêu to, phát ra tiếng gào rú giống như dã thú, không ngừng đấm ngực, kích ra dã tính, kêu gào nói, Mộ Dung đại nhân, cần phiền toái như vậy không? Bắc Hùng ta làm tiên phong, nhất định sẽ lấy được đầu lâu của tiểu tử kia, cho đà chủ đại nhân hả giận. Mộ Dung mặt âm trầm, hư lạnh nói, lão Hùng, ngươi nếu khinh địch mà nói, thì đầu người rơi xuống, rất có thể là của ngươi. Đông Long Động Dung hỏi, Mộ Dung đại nhân, đối thủ lần này, khó giải quyết như vậy sao? Tương đương khó giải quyết. So với trước đây thì khó giải quyết gấp 10 lần, người này làm việc không giống bình thường, hơn nữa thực lực quỷ dị, dùng thực lực kim đan kỳ, lại có thể tiếp được trường qua khí lưu của ta, chỉ sợ lai lịch không phải chuyện đùa, cho nên, các ngươi không nên khinh địch. Đông Long thấy Mộ Dung đại nhân cần như thế thận, ý vị như thế nào? Gật gật đầu tốt, ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Lão Hùng, ngươi không được nôn nóng, ha ha. Lão Hùng ta mới không sợ, đối thủ càng cường, ta giết càng thống khoái. Đông lão đại, chúng ta lên đường đi, lão Hùng ta sẽ làm tiên phong. Bắc Hùng nói xong, thúc giục tọa kỵ, nhắm hướng đông bay đi. Đông Long thở dài, sợ tính cách Bắc Hùng thô bạo, có chút sơ suất, vội vàng chọn 6 gã cửu chuyển kim đan cường giả. Quát, 6 người các ngươi, theo ta đi. Phía Nam Nam Ưng, Tây Hồ cũng chọn đội ngũ đuổi theo. Mộ Dung hướng mặt Nam ngưng mắt nhìn, lộ ra một chút trầm tư. Không biết tại làm sao, hắn lúc này đây, lại có chút bất an. Có lẽ nên cùng đà chủ bàn tính một chút, nhưng hắn biết tính cách của đà chủ đại nhân rất bảo thủ. Nếu tay không mà quay về, đà chủ đại nhân sẽ rất khó chịu. Ngoại trừ một trận chỉ trích ra, cũng không thu hoạch gì tốt. Nghĩ tới đây, Mộ Dung nhẹ lắc đầu, hướng phía nam đuổi theo. Cách chương.